Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, thứ 10 đao. Thần đồ, Úc Lũy hai người lại đứng thẳng ở dưới đài, vẫn là không nhúc nhích. Bọn họ hồn khu kịch liệt rung động rung truyền, gương mặt cũng vặn vẹo không ra hình dạng gì. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt lúc này hướng về bọn họ trợn mắt nhìn chằm chằm. Ta liền biết. Hai người các ngươi quả nhiên là có vấn đề. Lại dám phản bội vương thượng. Các ngươi không nhớ rõ tiên chủ ân đức sao? Lương tâm bị chó ăn. Ngay khi Vu Hàm Nguyệt nói chuyện thời điểm. Cái kia U Đô chúa tể bỗng nhiên giơ tay lên. Ở cái này nháy mắt. Cùng Vu Hàm Nguyệt hòa làm một thể to lớn bạch cốt ba xà bỗng nhiên mắt thả dị quang. Đột nhiên hướng về trên đài gấp thoán mà đi. Cái kia cực lớn bạch cốt thân rắn trên. Cũng ở cái này trong khoảnh khắc thả ra tràn đầy nhâm thủy thần lôi. Trong đó còn hỗn tạp khói độc, hắc khí sóng chiều cuồn cuộn. Sẽ ở cái kia bạch cốt ba xà sông lên ngự đài thời điểm. Một cái dài chừng 300 trượng to lớn cánh tay cầm trong tay, loạn thiên tử kim truy. Hầu như chính diện oanh kích ở bạch cốt ba xà đầu rắn nơi. Theo một tiếng kinh thiên bạo chấn. Cái này bạch cốt ba xà khổng lồ thân rắn càng bị xa xa đánh bay ra ngoài. Cơ hồ bị cái kia tràn đầy lực lượng khổng lồ đập ra cửa lớn. Nó trên mặt đất lan lộn. Ở trong điện tảng đá trên sàn nhà mang ra một cái khủng bố dài sâu. Cái kia chính là lục loạn ly thiên tàn thủ. Lúc này nàng môn pháp thuật này rõ ràng hoàn thiện không ít. Tuy rằng về sức mạnh vẫn là xa kém xa bạch cốt ba xà. Lại càng có thể phát huy ra, loạn thiên tử kim truy thần lực. Lại đem con này do chung vị vĩnh hằng cấp hung thú thi hài hóa thân mà thành bạch cốt ba xà đánh. Bay ra ngoài, bất quá đây cũng không phải là lục loạn ly lực lượng vượt qua xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt. Đây là do xà cốt bà bản thân nằm ở hết sức hỗn loạn trạng thái. Linh hồn của nàng bản thể cùng ký thác bạch cốt ba xà kịch liệt xung đột. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt cực lực nghĩ muốn khống chế chính mình. Cùng lúc đó nàng ánh mắt mê man. Không thể tin, tại sao lại như vậy? Không thể, cái này sao có thể? Nguyên lai có vấn đề không chỉ là thần đồ cùng Úc Lũy. Còn có bản thân nàng. Cái này U Đô chúa tể là khi nào ở trên người nàng ra tay? Khống chế nguyên thần của nàng ký thể. Không nghĩ tới ở chỉ là 20 năm trong. Hai vị bố cục sâu như thế. Nam cực tinh quân nhìn ngự đài dưới tình cảnh này. Ánh mắt lãnh đạm. Cái này xà cốt bà cùng thần đồ. Úc Lũy đều là ngày xưa thiên nại lạc tâm phúc cỗ quang. Âm chiều cột trống. Bây giờ lại đều rơi vào đến hai vị trưởng khống ở trong. Hắn lập tức vung tay áo. Khiến tự thân nam cực tinh. Hiện ra ở chiến phong giới bầu trời đêm ở trong. Đồng thời đem từng sợi ánh sao hướng về cung đài phương hướng soi sáng lại đây. Lão phu ở chiến giới ma vực năng lực có hạn, cũng chỉ có thể lấy cái này chỉ là thần lực, đối với chư vị hơi thêm phụ trợ. Ngay khi nam cực tinh quân tiếng nói vừa xong thì một luồng cuồng. Bạo lực lượng nguyên tử, từ tòa này cự thạch đại điện khung đỉnh phía trên xung kích mà xuống. Lúc này tất cả kim thiết loại hình binh khí thần bảo đều bị can thiệp ảnh hưởng. Sở Hy Thanh càng là đứng mũi chịu sáo. Không chỉ hắn treo ở bên hông hai cây trường đao kịch liệt rung động. Liền ngay cả trong cơ thể hắn khí huyết cùng máu thịt. Cũng thuận theo dung chuyển không yên. Kịch liệt xung đột, cái kia cuồng bạo nguyên từ thần quang. Cũng ở trùng kích ảnh hưởng trong cơ thể hắn tất cả kim thiết trúc thuộc. Cùng lúc đó. Hắn phía trước thần ba tuần lại là khí lực tăng mạnh. Theo cái kia nam cực tinh ánh sáng chiếu xuống. Lượng lớn sức sống nhập thể. Thần ba tuần bị Sở Hy Thanh chém đứt hai cái tay cấp tốc trở lại bình thường. Sở Hy Thanh mượn chiến phong giới ngoại vi những kia địch ý sát niệm. Đem hắn thần ý đao tăng lên tới cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay chém đứt thần ba tuần tay trái tay phải. Bất quá ở thiên quy tầng thứ trên, Sở Hy Thanh vẫn là kém hơn thần ba tuần cái này cụ phân thân hóa thể rất nhiều. Hắn chém ra thần ý đao, đã liên tục 7 lần chặt đứt thần ba tuần tay, nhưng không có cách nào ngăn cản thần ba tuần nhanh chóng trở lại bình thường thương thế. thần 3 tuần thần khu vẫn là kéo dài bị hao tổn. Hắn bên ngoài cơ thể thần cương chính đang tại Sở Hy Thanh thần ý đao đánh chém xuống nổ vang đánh. Nổ, từng làn tràn đầy cuồn cuộn. Nhuệ liệt sắc bén cương kình không ngừng hướng về bốn phía xung kích rung động. Đem tòa này cự thạch đại điện bên trong tàn phá đến tổn hại không chịu nổi. Thần 3 tuần hai tay phần cánh tay mở rộng ra hai cái cực lớn cốt đao. Khí thế kinh người. Bất quá hắn ma thủ thường thường vẫn không có thể chém tới Sở Hy Thanh trước người. Liền bị Sở Hy Thanh thần ý đao kích thương đẩy lùi. Thương thế nghiêm trọng thời điểm trực tiếp chặt tay. Thương thế so sánh nhẹ một chút cũng là da phá thịt nát. Gân cốt gãy lìa. Vị này ma giới huyết vực 100 thế giới chi chủ thần 3 tuần. Liền dường như hắn cha mẹ giống như công cường thủ nhược. Hắn có cuồng bạo, chu diệt, giết chóc, hủy diệt, phá hư lực lượng. Có thể dễ dàng mà đem cùng cấp thần linh giết chết. Nhưng mà hắn cái này cụ hóa thể năng lực phòng ngự. Vẻn vẹn chỉ cùng bình thường trung vị vĩnh hằng tương đương. Ngay khi hai người ác chiến thời khắc, Sở Hy Thanh La Hầu tinh thần đã hiện ra ở hắn cùng Tư Hoàng Tuyền phía sau lưng. Sáu cái cánh tay đều từng cái từ Lê Tham Chi Môn bên trong triệu ra sáu thanh siêu phẩm thần binh. Cái này càng khiến thần 3 tuần giận dữ không thôi. Hắn càng ở Nam Cực Tinh Quân tinh lực ra chỉ dưới hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Dựa dẫm tự thân năng lực hồi phục, vung lên một đôi bạch cốt tay đao, điên cuồng hướng Sở Hy Thanh đánh chém. Mà trong đại điện mấy vị thần linh đều mơ hồ nhận biết được cái kia La Hầu tinh thần chỗ bất phàm. Chỉ là một bộ do tinh lực ngưng tụ mà thành tinh lực con rối mà thôi. Lại chẳng biết vì sao để trong lòng bọn họ sinh ra châm đâm giống như cảm giác. Cực kỳ sắc bén nguy hiểm khí cơ. Liền đâm nguyên thần của bọn họ nơi sâu xa. Bất quá mấy vị thần linh sự chú ý lại đều đặt ở giữa ngự đài. Các thần đều đang chăm chú Tư Hoàng Tuyền. Nhận ra được sức mạnh của nàng chính đang tại từ từ khôi phục. Nàng dĩ nhiên dần dần bài trừ trái tim ảnh hưởng. Không ngừng chỉnh đốn lại tự thân lực lượng. Khôi phục đối với âm mạch hai cánh trưởng khống. Hắc Thủy Chúa Tể nhẹ nhàng nhìn thần đồ. Úc lũy hai người một chút. Sắc mặt hắn che lấp. Ánh mắt không lo. Ngậm lấy lạnh lẽo sát cơ. Hai cái này không biết sống chết. Ngoan cố không thay đổi hạng người. Đều đến nước này. Lại vẫn ở nỗ lực chống cự hắn khống chế. Còn có năng lực chống lại hắn cấm pháp. Tay phải hắn thoáng khuất thân. Trong lòng bàn tay hắc quang quanh quẩn. Cái này nho nhỏ động tác. Càng làm cho thần đồ. Úc lũy hai người hồn khu càng thêm vặn vẹo rung chuyển. Bọn họ thậm chí thống khổ phát ra một tiếng rên rỉ. Hai người này chính là thiên đại lạc dưới trướng đại tướng. Tâm trí cứng cỏi cực kỳ. Chỉ có cực hạn đau đớn. Mới có thể làm cho bọn họ không cách nào tự kiềm chế. Hắc Thủy Chúa Tể làm trừng phạt sau khi. Lập tức nhìn về phía U Đô Chúa Tể. Cùng U Đô nhìn chăm chú. Ngày xưa ta khiến thần đồ Úc lũy hai người. Đem Hoàng Phụ Thôn Tà Thần Xích Quách lưu lại cũ cung di chuyển đến đây. Hắn hai người vì phòng ta. Cố ý đem xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt mời về. Để cái này thiên đại lạc thời đại cung đình trưởng chủ trì tòa này cũ cung. Bọn họ cũng không biết cái này Vu Hàm Nguyệt đã sớm rơi vào ngươi tầm bắn tên. Nói vậy Thanh Huyền huynh nhất định có biện pháp để âm hậu thiên nại lạc mưu đồ thất bại. Thần Thanh Huyền, đây là U Đô Chúa Tể tên gọi. Hắc Thủy Chúa Tể híp mắt, chu môi cười gằn. Cái này U Đô có thể đừng nói cho hắn. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt khống chế tòa cung điện này dài đến nửa năm. Kết quả lại cũng không có làm gì. Ha! Để Đô Minh đại huynh thất vọng rồi. Ta còn thực sự không có cách nào làm trò gì. Ta chỉ là khống chế nàng cốt gián. Vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng khống nguyên thần của nàng. Khả năng lại nhiều một chút thời gian liền có thể làm được. Nhưng đáng tiếc, U Đô Chúa Tể thần Thanh Huyền lắc lắc đầu. Hắn khóe môi khẽ nhếch, ý tứ sâu xa cười. Mà lại cái này thiên nại là con gái. Cũng không phải ngu dốt hạng người. Nếu như ta thật sự ở tòa này cũ cung cùng bên trong thần trận động tay động chân, há có thể giấu giếm được nàng? Cũng không cần thiết khó khăn như vậy. Theo ta được biết, Đồ Minh Đại Huynh vẫn luôn ở thử nghiệm đem Hoàng Phụ Thôn tà thần Xích Quách lưu lại tại Minh Hải Thần khu luyện thành thi khôi. Có chính chủ ở đây, ta cần gì ở tòa này cung đài trên uổng phí thời gian. Hắc Thủy Chúa Tể Thần Đô rõ ràng nghe vậy sững sờ, lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Quỷ Túc, chỉ thấy vị này Quỷ Túc tinh quân hai tay ôm ngực, ánh mắt chăm chú nhìn ngự đài trên chiến đấu. Cái kia một thân quỷ hỏa lửa đen cháy hừng hực, cái kia một bộ không đếm xỉa đến cao thâm khó dò dáng dấp, để Hắc Thủy Chúa Tể trong mắt ý lạnh càng thêm nồng nặc. Bất quá đến một bước này, Hắc Thủy Chúa Tể cũng xem thường tại lại từ chối che giấu. Hắn biết mình tất cả mưu tính sớm đã bị các thần thấy rõ, không thể nghi ngờ. Hắc Thủy Chúa Tể đặt hai tay sau lưng, nhìn về phía trên đài Tư Hoàng Tuyền. Đi ra đi, ta thôn ta. Ngay trong nháy mắt này, cung đài phía dưới thổ địa một trận núi chuyển đất sập. Một cái toàn thân màu đen cự nhân từ dưới nền đất phá đất chui lên. Chiều cao của hắn đầy đủ 700 trượng. Bụng vây cũng là 700 trượng. Mặt vuông tai to. Một cái miệng cũng ngoài ngạch cực lớn. Hầu như chiếm cứ đầy đủ non nửa một bên mặt. Trên đỉnh đầu nhưng là màu gà giống như kiểu tóc. Quanh thân rắn đỏ nhiễu chán. Cái này chính là nghe đồn rằng Hoàng Phụ Thôn tà thần Xích Quách hình tượng. Bất quá hắn cái kia lớn như máy xay gió hai mắt, còn có cái kia tai mũi thất khiếu, lại đều ở phun ra ngoài tử hắc chi khí. Theo cái này Hoàng Phụ Thôn tà thần thi khôi xuất hiện, Hắc Thủy Chúa Tể lại giơ tay hướng về trước một chảo. Chết đi. Tư Hoàng Tuyền ở cảm ứng được cái này dị biến thời điểm cũng đã thấy không ổn. Trước đó nàng nhiều lần điều tra cảm ứng qua tòa này cung đài cùng thần trận, xác thực cái này cung đài bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Tư Hoàng Tuyền lại vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Thủy Chúa Tể dĩ nhiên đem cung điện này nguyên chủ luyện thành thi khôi. Nàng không chút do dự mà phi thân lên, muốn rời khỏi cái này ngự đài. Lại lúc này đã muộn, bọn họ phía dưới cái này tòa khổng lồ thần trận trong nháy mắt mất khống chế. Một luồng khổng lồ vô bằng lực lượng chăm chú khóa lại thân thể nàng. Lúc này cái kia thôn tà thi khôi cũng dò ra hắn bàn tay khổng lồ, hướng về Tư Hoàng Tuyền phương hướng đột nhiên một chảo. Thi khôi thao túng chính là linh hồn phương pháp, càng làm cho này uốn lượn ở Tư Hoàng Tuyền bên ngoài cơ thể âm hậu tinh hạch mạnh mẽ hòa vào Tư Hoàng Tuyền nguyên thần cùng âm mạch hai cánh. Tư Hoàng Tuyền lúc này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một thân da thịt đều bao trùm lên khói màu xám đen. Để người kinh dị chính là, Tư Hoàng Tuyền sau lưng âm mạch hai cánh càng bắt đầu cùng thân thể nàng phân cách thoát ly. Lục Loạn Ly sắc mặt đại biến, lúc này lắc người một cái, đi tới Tư Hoàng Tuyền sau lưng. Nàng lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái khác thiên tàn chi thủ, nhẹ nhàng nắm lấy Tư Hoàng Tuyền, vừa cảm ứng nàng tình huống trong cơ thể, nhất định nỗ lực trợ nàng áp chế trừ độc. Lục Loạn Ly thậm chí còn phân ra tâm lực, lấy Loạn Thiên Tử Kim Truy phá hư dưới mặt ngự đài. Nàng Loạn Thiên Chi pháp dễ như trở bàn tay là có thể đem tòa này viễn cổ thần trận đầu mối rảo thành một đoàn loạn tê, để thần trận không cách nào phát huy tác dụng. Bất quá một phần ngàn cái trong nháy mắt sau khi, Lục Loạn Ly ánh mắt nhưng dần dần nghiêm nghị. Tư Hoàng Tuyền cơ thể trong thần độc rất nghiêm trọng, hỗn hợp vài loại độc tố, bất quá còn không đạt tới Sở Vân Vân cơ thể trong thần độc tầng thứ, xa xa thua kém. Tư Hoàng Tuyền tự thân kháng tính cũng rất cường đại, nàng bản thân mang huyết mạch cùng tử vô chi lực, chính đang tại đem những độc tố này từng bước tiêu trừ. Bất quá những thứ này thần độc chủ yếu tác dụng cũng không phải là vì giết chết Tư Hoàng Tuyền, mà là vì trong cơ thể nàng âm mạch, những thứ này thần linh, không hổ là ở linh hồn cùng tử linh hai pháp trên, đều có thành tựu cực cao tồn tại. Bọn hắn chuẩn bị thần độc, chính đang tại để Tư Hoàng Tuyền cùng nàng âm mạch hai cánh từng bước chia lìa. Sở Hy Thanh cũng khẽ cau mày, lại lần nữa lắc mình đến Tư Hoàng Tuyền bên người. Hắn vẻ mặt như trước bình thản ung dung, dù là ở tao ngộ cái này cực lớn ngăn trở sau khi, vẫn là bình tĩnh thong dong. Sở Hy Thanh đang cùng thần ba tuần giao thủ thời khắc, lại vẫn phân ra mấy phần dư lực, ở trên tay trái ngưng tụ lại như ý chi pháp, đánh về Tư Hoàng Tiền vai. Kiên trì, nhịn thêm một chút, Sở Hy Thanh cái này vỗ một cái, liền đem Tư Hoàng Tiền cơ thể trong thần độc, nhổ đem gần 1/5. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh ở Tư Hoàng Tiền bên ngoài cơ thể sinh thành mấy mặt ngân kính đao cương, bắt đầu kéo dài bạo chấn. Hắn nhai tí đao, chính đang tại phản xạ những thứ này chư thần ý đồ gây tại Tư Hoàng Tiền trên người lực lượng. Tư Hoàng Tiền thì lại bỗng dưng phát ra một chuỗi kịch liệt ho khan. Nàng giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn ho ra đến. Không chỉ ngũ quan thất khiếu đều tuôn ra máu đen, thân thể càng như là con tôm như thế uốn lượn lên. Mãi đến tận đầy đủ nửa cái hô hấp sau khi, Tư Hoàng Tuyền ở trong mắt hiện ra dị trạch. Ta không nghĩ tới, Hy Thanh ngươi đến hiện tại lại còn là định liệu trước dáng vẻ. Là có lòng tin từ nơi này toàn thân trở ra sao? Sở Hy Thanh miệng mũi, cũng đồng dạng tràn ra máu tươi. Thần ý đau cũng không phải là vạn năng. Nơi này cũng không phải tạo hóa thần thụ dưới mặt. Có vô cùng vô tận địch ý sát niệm có thể lấy lợi dụng. Mà bọn họ trước mắt mấy vị này thần linh, ra tay càng ngày càng nặng, bảo lưu càng ngày càng ít. Cái này thời điểm hắn còn muốn phân ra lực lượng, bảo đảm vô pháp vô thiên tỷ đệ, còn có lục loạn ly tính mạng không lo. Là do vậy nên vẻn vẹn nửa cái hô hấp, Sở Hy Thanh cũng đã không chịu được nữa. Hắn nhìn từ bề ngoài không có gì khác thường, thân thể lại chính đang tại tan vỡ ở trong. Dựa cả vào vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần dương huyết mạch duy trì. Ta nói rồi, có hoàn toàn chắc chắn mới sẽ cùng các ngươi tới ngoại vực. Sở Hy Thanh khóe môi ý cười lại càng ngày càng đậm. Ánh mắt cũng như trước lạc quan. Đón lấy liền để ngươi xem cái ngạc nhiên đi. Do ta tự mình sáng tác, thế gian độc nhất vô nhị đao pháp, chân chính chu thần chi chiêu. Hắn là hầu tinh thần, vẫn luôn không có ra tay. Lúc này đã bước đầu hoàn thành xúc thế. Bất cứ lúc nào đều có thể xuất đao. Chiêu này xúc thế thời gian lâu dài chút. Đầy đủ thời gian sử dụng 5 cái hô hấp. Có thiếu sót thật lớn. Bất quá đối với cái này chu thần chi chiêu bản thân, Sở Hy Thanh nhưng có cực mạnh tự tin. Đó là hắn đi xong huyết nhai đao quân con đường sau khi, hướng về trước mặt bước ra bước thứ 3, là thần ý xúc tử đao chiêu thứ 10. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh vẻ mặt khẽ động, hướng phía trước nhìn sang, thì ở tòa này cự thạch đại điện phía trước, cái kia mảnh rộng rãi trên quảng trường, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Hắn một thân thuần trắng trường bào, diện mạo thanh tuyền, cao to gầy gò, khí thế thanh nhã cao quý, lại lạnh lẽo sắc bén. Người này cho Sở Hy Thanh cảm giác như là chân chính kiếm giống như phong mang bức người, vừa giống như là một cái đầm thâm uyên, sâu không thấy đáy. Đối phương chính đang tại nhẹ nhàng nhìn hắn, trong mắt chứa xem kỹ đo lường tâm ý. Hắn không có định ý, chỉ có xem kỹ cùng đo lường. Nhưng mà cũng chỉ là cái này xem kỹ ánh mắt, lại làm cho Sở Hy Thanh khắp toàn thân tóc gáy nổi lên. Không tự kìm hãm được nghĩ muốn tức khắc rút đao, hướng về người này chém qua đi. Tư Hoàng Tuyền lại không nhận ra được hắn tình huống khác thường. Nàng ánh mắt hơi hàm chứa nghi hoặc, chân chính chu thần chi chiêu. Đây là ý gì? Chu thần chi chiêu chẳng lẽ còn có thật giả? Nàng lập tức lắc lắc đầu. Vậy ta còn thực sự là chờ mong. Bất quá Hy Thanh, nếu như ngươi thật có lòng tin, cái kia sẽ không ngại lại chờ một chút. Tư Hoàng Tuyền bỗng nhiên đem tay mò về phía sau mình. Dĩ nhiên đem phía sau mình một đôi âm mạch hai cánh mạnh mẽ kéo xuống, hướng về chính mình phía trước ném đi ra ngoài. Tư Hoàng Tuyền trong con ngươi u hỏa thiêu đốt. Bọn họ nếu như thế nghĩ muốn, vậy ta trước hết cho bọn họ. Hết chương.